lòng trông cậy. Nhiều khi con đến với Chúa nhưng lòng tin con hờ hững, và khi Chúa mở trí lòng con, và khi Chúa chạm đến hồn con mới biết Chúa yêu con nhiều. Lòng thương xót Chúa có bao la, ôi thật hay là lòng thương xót Chúa quá mênh mông như trời giáng đông. Giờ kia lòng sưởi ấm tim con, lòng thương xót Chúa luôn vẹn tròn, đẹp tươi mãi như một màu son. Nhiều khi con đến với Chúa tâm tư vẫn còn nghi ngại, nhiều khi con đến với Chúa nhưng niềm tin con nào thấy. Lòng thương xót của Chúa từ nhân, hằng ban xuống ngàn phúc hồng ân, ai đến với Chúa luôn ân cần. Lòng thương xót Chúa có bao la, ôi thật hay là lòng thương xót Chúa quá mênh mông như trời giáng đông. Ông tin con, lòng thương xót Chúa luôn vẹn tròn, đẹp tươi mãi như một màu son. Chấp nhận lòng tin con quá yếu đuối, ra về hoang mang lạc lối, con vương vấn trần thế mà thôi, cầu xin Chúa chẳng thấy được ơn, con chán ăn biết tin ai được. Còn thương xót Chúa có bao la, ôi thật hay xót Chúa quá mênh mông như trời giáng đông. Giờ kia lòng dưới ông tin con, lòng thương xót Chúa luôn vẹn tròn, đẹp tươi mãi như một màu son. Đâu cho thấy lối thoáng, âu lo suốt cả đêm trường. Tìm đâu cho thấy lối thoáng, ngày con tim bận vương. Về bên Chúa là suối tình thương, về bên Chúa là chỗ tựa nương, nơi chính Chúa phúc ân thiên đường. Lòng thương xót Chúa quá bao la, ôi thật hay là lòng thương xót Chúa quá mênh mông như trời giáng đông. Lòng thương xót Chúa luôn vẹn tròn, đẹp tươi mãi.